Chàng rể siêu cấp, chương 3498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vi cũng không biết nói gì, nhưng nếu như nhất định phải nói nàng đánh giá, nàng cũng cho rằng Hàn Tam Thiên xác thực có chút quá mức vô tình. Để lại một nữ tử ở lại loại địa phương này, thân thể thụ tổn thương như thế, thật ra so với việc chờ chết gần như không có bất kỳ khác biệt gì. Lão đầu không nói gì, đi theo bên cạnh Hàn Tam. Advertisement, Thiên Yên lặng đi tới. Không, không, đừng đi mà cầu xin các ngươi. Phía sau, nữ nhân kia khóc khàn cả giọng cả người. Cũng tuyệt vọng sụi lơ trên mặt đất nhìn qua bóng lưng bốn người trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng. Tiếng khóc tuyệt vọng thương xót khiến người nghe không khỏi cảm thấy buồn từ trong lòng. Yêu, tê tê thực tế không nhịn được nắm chặt nắm đấm, cắn răng một cái trực tiếp mấy bước đuổi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, ngăn lại đường đi của anh. Nhìn qua Hàn Tam Thiên, tê tê tức giận không thôi. Khẽ cắn môi, nghiêm nghị quát. Lão Hàn Tam Thiên ngừng chân, dương mắt nhìn tê tê cảm xúc kích động, ngược lại cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ta ở cùng ngươi lâu như thế, nói thật người cũng nhìn ra được ta vẫn luôn xem người xem như hảo huynh đệ, cũng xem ngươi là tấm gương tốt. Ở trong tim ta, ngươi đúng là một người quân tử thông minh, có tình có nghĩa. Cho nên trên đường đi, vô luận chúng ta gặp phải loại nguy hiểm nào, loại khó khăn nào, tê tê ta đều quyết định chú ý cùng người đồng sinh công tử. Người nói bất luận một câu gì, ta cũng kiên quyết chấp hành, nhưng hôm nay, người lại khiến ta có chút thất vọng, nhìn xem cảm xúc tê tê có chút kích động, nói. Chuyện ngay thẳng không khách khí, Hạ Vi có chút nóng nảy, tranh thủ thời gian mấy bước đi đến bên. Cạnh tê tê thuyết phục hắn đừng nói chuyện với Hàn Tam Thiên như vậy, tê tê nhẹ khẽ vẫy tay một cái, ra hiệu Hạ Vi không cần quản việc này, hôm nay hắn hạ quyết tâm muốn cùng Hàn Tam Thiên nói chuyện rõ ràng. Nói hết rồi à, Hàn Tam Thiên chạy lại lạnh nhạt nói. Khẽ, nếu đã nói xong, chúng ta tiếp tục lên đường, nghe thấy Hàn Tam Thiên nói, tê tê không chỉ không lắng lại chút nào, trái lại càng thêm nổi nóng. Lão Hàn, người quả thật như vậy vô tình. Hàn Tam Thiên không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt an ủi hắn, nhưng lúc này tê tê cũng đã bởi vì tức giận mà cảm xúc trở nên kích động, căn bản cũng không có chú ý tới những thứ này, phi thường tức giận nói. Tốt người mặc kệ ta, các ngươi đi trước, không cần chờ ta. Chấm, dứt lời tê tê nghiêng người liền muốn hướng đi về phía sau, Hạ Vi vội vàng giữ chặt tê tê, vội vàng khuyên nhủ. Tê tê đại ca, huynh đừng kích động như thế, Tam Thiên ca ca làm như thế, mặc dù quả thật có chút để người khó mà tiếp nhận. Nhưng mà ta tin tưởng hắn làm như thế nhất định, có đạo lý của hắn, chúng ta một đường đi đến đây, Tam Thiên ca ca không phải vẫn luôn bảo hộ chúng ta sao? Chúng ta nên tin tưởng hắn. Tê tê lạnh giọng cười một tiếng, nhìn về phía Hạ Vi. Người thích hắn, đương nhiên hắn nói cái gì cũng đúng. Dứt lời tê tê kéo tay Hạ Vi xuống, liền muốn đi về phía sau. Hạ Vi không muốn từ bỏ thời điểm một lần nữa níu. Lại tê tê, lúc này Hàn Tam Thiên lại mở miệng. Uống cho ngươi ở với ta lâu như thế, thời khắc mấu chốt thế mà ngay cả Hạ Vi cũng không bằng. Ngươi thất vọng đối với ta, ta cũng thất vọng đối với ngươi, Hạ Vi, buông hắn ra. Cách chương.